Chương 1480 tối cường thăng cấp hệ thống. Nghịch thiên đại thần khí. Thật sự làm tức giận, Long Phi sẽ không thèm đến xỉa, hắn người này xưa nay đều là thích mềm không thích cứng, người muốn cứng, lão tử mạnh hơn ngươi cứng, rõ ràng liền lấy thành tích thứ nhất thông qua sát hạch, hiện tại nhưng muốn một lần nữa đo lường, cái này gọi là cái gì, cái này gọi là sỉ nhục, Long Phi dị thường khó chịu, thông thần điện xác thực có hắn muốn tìm đáp án, thậm chí có thể nói hắn không thể không đi thông thần thiên tháp, hơn nữa. Lần đó cùng Viêm Hoàng lão tổ tiếp xúc, hắn cũng như thế để mình tiến vào thông thần thiên tháp, nhưng là Long Phi là cái chuyện gì đều làm được đi ra, đối mặt sỉ nhục, hắn tuyệt đối sẽ không quỳ liếm, một lần nữa đo lường, vậy thì không được. Long Phi cứng rắn thái độ làm cho không ít trưởng lão lộ ra xem thường cười gằn, hắn đây là đang tìm cái chết, như vậy càng tốt hơn trực tiếp đánh giết, chuyện gì đều không cần làm phiền, tên kia trưởng lão khẽ nói. Long Phi, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Đừng lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Đến thời điểm cũng không có thuốc hối hận. Một tên thánh giả nói, ê đại nhân, hắn đã làm ra lựa chọn, hắn không chịu đo lường, nói rõ hắn chính là tà ma sứ đồ, nhất định không thể bỏ qua hắn. Đúng. Như vậy một cái yêu thích giết chóc người, nội tâm nhất định tràn ngập tà ác, coi như không phải tà ma sứ đồ, thông thần thiên tháp cũng không thể bồi dưỡng một cái người như vậy. Ghi chép thượng biểu rõ hắn ở tru tà bí cảnh bị tà ma xâm nhập thân thể, người như vậy tuyệt đối là tà ma sứ đồ. Nhất định không thể bỏ qua hắn. Từng cái tất cả đều đối với Long Phi hổ coi nhìn chăm chú, ở sát hạch bộ thời điểm liền đo lường quá, Long Phi trong cơ thể không có bất kỳ tà ma khí tức, hiện tại lại tới, chính là muốn cho hắn chết. Long Phi lạnh lùng cười nói, phân chậu bay đầy trời à, nói nhiều như vậy làm cái gì à? Đến à, muốn giết chết ta liền đến à? Chính là không phục, cũng tuyệt đối không túng, trưởng lão trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ vui sướng tâm ý, nói, nghe hỏi lại người một lần. Thật sự không đáp ứng. Long Phi nói, ngài đừng chuẩn những kia vô dụng, có cái gì thủ đoạn hết thảy đều xuất ra đi, lão tử vẫn đúng là không đem các ngươi những này tha lông để ở trong mắt. Tâm thần hơi động, thiên vương chiến thú trong tay thiên vương truy ông ông nổ vang, ngài lão đại, ta chiến truy đã khát khao khó nhịn. Vào lúc này thiên đình, trong địa ngục cường giả đều ở xuất thế quá độ, bọn họ có thể thời khắc cảm ứng được Long Phi tức giận, từng cái toàn bộ làm nóng người, thông thần thiên tháp. Hỗn độn giới mạnh nhất thế lực một trong, liền nhìn ai mới vừa quá ai, tiểu tử, ngươi muốn chết. Gầm lên giận dữ, một đạo uy thế hung hăng nghiền ép, Long Phi hai mắt một nanh, ê thảo, lão tử liền xem ai hắn mẹ muốn chết. Vù. Bán thần cảnh giới sức mạnh bắn ra, xòe tay phải ra, diệt thiên đại kiếm bốc cháy lên, dương thần bản mệnh thần khí sức mạnh cũng điên cuồng thả ra ngoài, vào đúng lúc này dương cung bạc kiếm. Bầu không khí một điểm liền điên cuồng bốc cháy lên, cũng trong cùng một lúc y vù. Một mặt lệnh bài từ bầu trời hạ xuống, tầng tầng rơi vào bên trong cung điện, mọi người sắc mặt biến đổi, liền ngay cả tên kia trưởng lão sắc mặt cũng là chìm xuống, mọi người toàn bộ quỳ xuống khi cung nghênh tháp chủ. Vù. Một đạo bóng trắng bồng bềnh mà xuống, như phiếu miểu tiên tử hạ phàm giống như vậy, thần điện ở ngoài, một cô gái đứng ở nơi đó, nhìn Long Phi nhợt nhạt nở nụ cười, Long Phi hai mắt cả kinh, kẻ tiên nữ tỷ tỷ. Vương sư sư, lần trước nhị trưởng lão nói nàng bị trấn áp, Long Phi trong lòng còn muốn làm sao đi cứu nàng, hiện tại lại nhìn tới vương sư sư trong lòng hơi buông lỏng, thần điện đông đảo trưởng lão hơi rùng mình, vương sư sư rõ ràng liền bị giam áp lên, làm sao hiện tại lại đi ra, hơn nữa, nàng tại sao có thể có thông thần lệnh, đây là tháp chủ nắm giữ lệnh bài à, vương sư sư đi vào đại điện, thấp giọng nói, kệ Long Phi, ngươi liền tiếp thu đo lường đi. Long Phi nói, kệ tiên nữ tỷ tỷ, này rõ ràng chính là ở nhằm vào ta. Coi như ta thông qua đo lường bọn họ cũng sẽ tất cả làm khó dễ, đến cuối cùng vẫn là như thế muốn bắt ta khai đao, ta chỉ là bớt đi phức tạp trình tự, trực tiếp mở làm, mọi người cũng không cần nhiễu nhiều như vậy vòng tròn. Ngay khi Long Phi lúc nói chuyện, vương sư sư một đạo truyền âm truyền nhân Long bay trong đầu, kể cái này thông thần lệnh là phụ thân ngài cho ta, là hắn muốn người tiếp thu đo lường, để người nhất định phải tiến vào thông thần thiên tháp. Long Phi tâm thần rùng mình, là vương sư sư nói cho hắn. Hắn cha ở thông thần thiên tháp, muốn tìm được cha nhất định phải tiến vào thông thần thiên tháp, hiện tại lại là cha của hắn, thế nhưng vương sư sư nói cha đến tột cùng là bộ thân thể này cha, vẫn là Long Chiến Đình đây. Long Phi lông mày căng thẳng, lửa giận trong lòng hơi đè xuống, xoay người nhìn những kia trưởng lão, nói, ê được, ta tiếp thu đo lường. Vương sư sư trong lòng hơi buông lỏng, những kia trưởng lão sắc mặt nhưng là hơi đổi, có chút không vui, vốn là mình liền có thể đem Long Phi cho trấn áp, hiện tại như vậy trưởng lão đứng dậy nhàn nhạt nói, ê được. Vậy bây giờ liền bắt đầu đo lường. Người đến. Cầm đo lường hắc thạch mang lên. Không bao lâu, Một tên thần sứ liền đem một khối hắc thạch đo lường hắc thạch lấy ra, trong nháy mắt này. Long Phi hai mắt bốc lên tinh mang, hắc thạch lập lòe đen đặc kim quang, đậm đặc biến thành màu đen. Đây là cái gì? Đây là nghịch thiên bảo vật à? Đối với người khác mà nói, đây chính là một khối đo lường hắc thạch, cũng không có chỗ đặc biệt gì, nhưng là... Đối với Long Phi mà nói, nó chứng kiến chính là nghịch thiên thần khí, phải biết hắn thôn phệ giả huyết thống liền bảo tố cấp 20 cũng là bởi vì nuốt chửng Nguyên Ương Tông đo lường hắc thạch. Đây là thông thần thiên tháp bí cảnh bên trong đo lường hắc thạch, dùng nó đo lường đệ tử võ giả toàn bộ đều là tuyệt thế thiên tài bên trong thiên tài, bọn họ huyết mạch trên căn bản đều là thần cấp huyết thống đồng thời. Khối này đo lường hắc thạch từ khi thông thần thiên tháp sinh ra tới nay ngay. Khi, dùng nó đo lường bao nhiêu cường giả, mấy chục triệu, trên thời gian ngàn tỷ năm tích lũy, nó năng lượng đã vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ, nếu như đưa nó bên trong tinh huyết năng lượng toàn bộ cắn nuốt mất, nào sẽ là cái gì tình cảnh, kỳ wow. Ở trong nháy mắt này, Long Phi tần tần nuốt một thoáng ngụm nước, trong lòng âm thầm vui mừng, thì cũng còn tốt đáp ứng đo lường, không phải vậy thật sự liền bỏ qua cái này nghịch thiên đại thần khí. Trấn định. Trấn định. Long Phi, ngươi muốn trấn định. Hắn thật sự có chút nắm giữ không được, bởi vì này đen đặc kim quang gần như để Long Phi không nhịn được muốn cười đi ra, này trời ơi là đưa cho ta chí bảo a. Trên thế giới lại có chuyện tốt như vậy. Suy nghĩ một chút đều cùng nằm mơ như thế. Lần trước huyết thống đẳng cấp tăng vọt cấp 20, lần này có thể bảo tố đến bao nhiêu? Ít nhất là bay lên trời nhịp điệu chứ. Long Phi kiềm chế lại kích động trong lòng, chứa bình tĩnh dáng vẻ đi lên trước tên kia trưởng lão khẽ nói, rồi cầm tinh huyết của ngươi nhỏ chảy đi tới. Long Phi ngưng luyện ra một giọt tinh huyết, bàn tay cũng chậm chậm đè lên, nội tâm thầm nói, ê kha kha. Đến đây đi. Đến đây đi, để lão tử huyết mạch đẳng cấp nổi lên đến đây đi. Hắc thạch đem Long Phi tinh huyết hấp thu đi, tiếp theo hắc thạch không có phản ứng gì thế nhưng, vào đúng lúc này. Long Phi trong đầu nhưng sôi sùng sục, hệ thống gợi ý âm thanh bảo tố phát điên, scan. Số từ, 1852 công vớt bi, liêu.